Vũ Thần Chúa Tể, chương 3855, một đạo vạn cổ thân ảnh. Góc truyện audio.com, Thiên Công Tác Tinh Thần Cung, Đại Vũ Thần Sơn nhóm thế lực căn cứ thực lực mạnh yếu, đều có cố định tiến vào vạn tượng thần tàng danh ngạch tuyệt đại đa số lệnh bài, đều bị này đỉnh cấp thế lực người cho giành được không biết Vô Tuyết các nàng tại không ở bên trong tần trần nhìn nhân tộc đội ngũ quá xa xôi, chỉ có thể cảm giác được từng mảnh một khí tức lại nhìn không thấy mỗi người thân ảnh, đây là các tộc đỉnh cấp cao thủ ngăn che dưới chướng mỗi người khí tức không bị đối địch chủng tộc người biết được cuối cùng có người nào tiến vào vạn tượng thần tàng, để tránh khỏi lọt vào nhằm vào cùng phục kích. Và lại, các tộc đều có địa tôn cấp cao thủ dẫn đội, mạnh nhất vì đỉnh phong địa tôn, vì tìm kiếm bước vào thiên tôn cảnh giới mà tiến vào trong, xung làm người bảo vệ thân phận. Coi như là các tộc cường giả là các tộc thiên tài lưu lại hậu thủ. Đi, tần trần cũng động, siêu, hắn xen lẫn trong chấn động trong đám người tiếp cận vạn tượng thần tàng cửa vào. Tiểu tử kia, có người chú ý tới tần trần, lặng lẽ tiếp cận bởi vì bọn họ cảm giác được tần trần có cái gì không đúng, dường như muốn len lén tiến vào vạn tượng thần tàng trong. Hà, tần trần cảm thụ được mấy người kia trong lòng cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị ra tốc nhưng đột nhiên, thân hình hắn bỗng dưng cứng đờ. Cái kia, tần trần ngẩng đầu nhìn về phía ước vạn dặm hắc động cửa vào đối diện, nhất đạo giống như tựa tiên tử thân ảnh phóng lên cao, này một đạo thân ảnh uyển chuyển vô biên, uyển chuyển hàm xúc nét đẹp nội tâm, nhìn không ra cụ thể khuôn mặt bị vô tận hỗn độn ma khí bao phủ thân ảnh cô độc vẫn chưa đi theo ma tộc đội ngũ tiến vào, mà là một thân một mình, di thế độc lập. Hắn cứ như vậy đi lại tại trong hư không, ma tộc đội ngũ đều ngưng mắt nhìn hướng này người, lặng yên nhập vào đến vòng xoáy trong hắc động. Tần trần trong lòng sợ hãi, hắn dù chưa thấy đối phương khuôn mặt nhưng trong chớp nhoáng này, lại có một loại không gì sánh được cảm giác quen thuộc. Điều này làm cho tâm thần hắn chấn động mãnh liệt, tần trần kinh ngạc nhìn này một đạo thân ảnh tiến vào vạn tượng thần tàng trong. Là nàng sao, tần trần trong lòng nỉ non. Mà lúc này, từng đạo khí tức đáng sợ bạo dũng tới, trực tiếp bao phủ lại tần trần. Giết, tiểu tử này làm sao sừng sốt, ngu ngốc đồng dạng, ở loại địa phương này ngây người, thực sự là tự tìm cái chết. Kèm theo cười nhạt tiếng, từng đạo công kích đáng sợ trong khoảnh khắc cuồn cuộn mà xuống, giống như mênh mông, một tiếng ầm vang, trực tiếp bao phủ tại tần trần trên thân. Tần trần từ vô tận nỉ non trong nháy mắt thức giấc. Giống, nhất đạo long ngâm vậy gào thét tiếng vang vọng đất trời, dưới con mắt mọi người, nhất đạo gầm thét chân long hư ảnh phóng lên cao, đáng sợ long uy ngâm sướng, những thứ kia cuồn cuộn hướng tần trần công kích đáng sợ thoáng cái bị đánh tản ra tới. Tự tìm cái chết, trong thiên địa nhất đạo đáng sợ long hình hư ảnh hiện lên, giống như thần long, chợt đánh về phía tập kích hướng tần trần rất nhiều cao thủ. Chân long uy áp, là chân long nhất tộc, không tốt mau lui lại, góc chuyện audio.com. Thiên Công Tác Tinh Thần Cung, Đại Vũ Thần Sơn nhóm thế lực căn cứ thực lực mạnh yếu, đều có cố định tiến vào vạn tượng thần tàng danh ngạch tuyệt đại đa số lệnh bài, đều bị này đỉnh cấp thế lực người cho giành được không biết Vô Tuyết các nàng tại không ở bên trong tần trần nhìn nhân tộc đội ngũ quá xa xôi, chỉ có thể cảm giác được từng mảnh một khí tức lại nhìn không thấy mỗi người thân ảnh, đây là các tộc đỉnh cấp cao thủ ngăn che dưới chướng mỗi người khí tức không bị đối địch chủng tộc người biết được cuối cùng có người nào tiến vào vạn tượng thần tàng, để tránh khỏi lọt vào nhằm vào cùng phục kích. Và lại, các tộc đều có địa tôn cấp cao thủ dẫn đội, mạnh nhất vì đỉnh phong địa tôn, vì tìm kiếm bước vào thiên tôn cảnh giới mà tiến vào trong, xung làm người bảo vệ thân phận. Coi như là các tộc cường giả là các tộc thiên tài lưu lại hậu thủ. Đi, tần trần cũng động, siêu, hắn xen lẫn trong chấn động trong đám người tiếp cận vạn tượng thần tàng cửa vào. Tiểu tử kia, có người chú ý tới tần trần, lặng lẽ tiếp cận bởi vì bọn họ cảm giác được tần trần có cái gì không đúng, dường như muốn len lén tiến vào vạn tượng thần tàng trong. Hà, tần trần cảm thụ được mấy người kia trong lòng cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị ra tốc nhưng đột nhiên, thân hình hắn bỗng dưng cứng đờ. Cái kia, tần trần ngẩng đầu nhìn về phía ước vạn dặm hắc động cửa vào đối diện, nhất đạo giống như tựa tiên tử thân ảnh phóng lên cao, này một đạo thân ảnh uyển chuyển vô biên, uyển chuyển hàm xúc nét đẹp nội tâm, nhìn không ra cụ thể khuôn mặt bị vô tận hỗn độn ma khí bao phủ thân ảnh cô độc vẫn chưa đi theo ma tộc đội ngũ tiến vào, mà là một thân một mình, di thế độc lập. Hắn cứ như vậy đi lại tại trong hư không, ma tộc đội ngũ đều ngưng mắt nhìn hướng này người, lặng yên nhập vào đến vòng xoáy trong hắc động. Tần trần trong lòng sợ hãi, hắn dù chưa thấy đối phương khuôn mặt nhưng trong chớp nhoáng này, lại có một loại không gì sánh được cảm giác quen thuộc. Điều này làm cho tâm thần hắn chấn động mãnh liệt, tần trần kinh ngạc nhìn này một đạo thân ảnh tiến vào vạn tượng thần tàng trong. Là nàng sao, tần trần trong lòng nỉ non. Mà lúc này, từng đạo khí tức đáng sợ bạo dũng tới, trực tiếp bao phủ lại tần trần. Giết, tiểu tử này làm sao sừng sốt, ngu ngốc đồng dạng, ở loại địa phương này ngây người, thực sự là tự tìm cái chết. kèm theo cười nhạt tiếng, từng đạo công kích đáng sợ trong khoảnh khắc cuồn cuộn mà xuống, giống như mênh mông, một tiếng ầm vang, trực tiếp bao phủ tại Tần Trần trên thân. Tần Trần từ vô tận nỉ non trong nháy mắt thức giấc. Giống, nhất đạo long ngâm vậy gào thét tiếng vang vọng đất trời, dưới con mắt mọi người, nhất đạo gầm thét chân long hư ảnh phóng lên cao, đáng sợ long uy ngâm sướng, những thứ kia cuồn cuộn hướng Tần Trần công kích đáng sợ thoáng cái bị đánh tản ra tới. Tự tìm cái chết, trong thiên địa nhất đạo đáng sợ long hình hư ảnh hiện lên, giống như thần long, chợt đánh về phía tập kích hướng Tần Trần rất nhiều cao thủ. Chân long uy áp, là chân long nhất tộc, không tốt mau lui lại, gocchuyenaudio.com. Những người này hoảng sợ gào thét từng cái điên cuồng lui lại, bang bang tiên huyết cuồng phún, trong khoảnh khắc hai người trực tiếp bị đánh nổ thành huyết vụ, còn có hai người lại hoảng sợ lui bay ra ngoài, mặt sợ hãi nhìn Tần Trần cả người máu me đầm đìa. Hà, ở đây tiếng động trong nháy mắt kinh động bên trong vùng thế giới này rất nhiều cao thủ, từng cái ào ào nhìn sang. Chân long tộc, không ít cường giả trong ánh mắt nổ bắn ra đến thần hồng, mắt lộ ra kinh ngạc. Chân long tộc chính là vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc cực kỳ hiếm thấy đến, không ngờ lần này vạn tượng thần tàng mới vừa mở ra, liền nhìn thấy một cái chân long tộc cao thủ. Tần Trần bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, mắt lạnh quét mắt dư hai gã đánh lén mình cường giả, sau đó trực tiếp tiến vào nước xoáy. Vù vù, Tần Trần trên thân, nhất đạo lệnh bài sáng lên, bọc lại Tần Trần, theo vòng xoáy màu đen thông đạo tiến vào trong, hướng thông đạo nội bộ bay đi, sức mạnh chèn ép càng ngày càng mạnh. Ầm ầm, áp bách dẫn tới không gian rung động vặn vẹo trong nổ vang, Tần Trần trực tiếp biến mất ở thông đạo chỗ sâu. Vạn tượng thần tàng, đây là một mảnh xa cổ hoang nguyên chi địa phế tích khắp nơi trên đất, đáng sợ nguyên thủy cổ mộc sinh trưởng, xanh tươi tốt. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện nhất đạo vòng xoáy màu đen, ngay sau đó nhất đạo long hình thân ảnh từ trong bay vút ra, hung lệ kia bá đạo khí tức làm người run sợ trực tiếp từ trên người người nọ tản ra. Đây chính là vạn tượng thần tàng. Tần Trần đứng ở giữa không trung, xa xa nhìn lại. Tần Trần sau lưng xuất hiện vòng xoáy màu đen trong nháy mắt tiêu tán, phía sau chính là vòng xoáy thông đạo, vòng xoáy này là ở giữa không trung. Mênh mông vô biên, Tần Trần đứng ở giữa không trung, cảm giác được vô cùng vô tận áp lực tác dụng ở trên người, này cổ đáng sợ áp lực vượt qua xa thiên giới, cũng vượt lên trên vạn tộc chiến trường phía trên sở thụ đến áp lực. Ùng ùng, Tần Trần cơ thể thụ đến mãnh liệt áp bách. Tần Trần chậm rãi hạ xuống, dẫm ở tràn đầy lá khô trong núi rừng. Vạn tượng thần tàng, mặc dù chỉ là một cái bí cảnh tiểu thế giới, nhưng trên thực tế lại rất là mênh mông, đồng thời, ở đây áp lực cực to lớn, thâm thúy không biết chỗ sâu. Tin đồn, chẳng bao giờ có người tiến vào qua vạn tượng thần tàng chỗ sâu nhất bởi vì càng đi trong, nguy hiểm càng lớn. Thậm chí, chỉ vạn tượng thần tàng chỗ sâu nhất áp lực liền đủ để cho một dạng tôn giả thân thể sụp đổ trực tiếp hóa thành hư vô, này của mạnh mẽ áp lực làm không gian rung động, thậm chí không cách nào thi triển các loại không gian thần thông. Không cách nào phi độn, không cách nào không gian truyền tống. Bởi vậy vạn tượng thần tàng chỗ sâu nguy cơ cực kỳ đáng sợ, một khi gặp nhau, không chết không thôi, tuyệt đại đa số cường giả, bình thường cũng chỉ là ở ngoại vi trải qua nguy hiểm, chỉ có địa tôn nhóm cường giả, mới sẽ tiến vào vạn tượng thần tàng chỗ sâu. Áp lực thật lớn, ta chân long thân thể ẩn chứa vô biên lực lượng, cư nhiên cũng cảm thụ được như vậy cật lực. Tần Trần từng bước chú ý đi lại, ngưng mắt nhìn bốn phía. Chốc lát liền đi ra mảnh rừng núi này, đi tới chân núi. Nơi xa chính là mênh mông cánh đồng hoang vu, gocchuyenaudio.com. Những người này hoảng sợ gào thét từng cái điên cuồng lui lại, bang bang tiên huyết cuồng phún, trong khoảnh khắc hai người trực tiếp bị đánh nổ thành huyết vụ, còn có hai người lại hoảng sợ lui bay ra ngoài, mặt sợ hãi nhìn Tần Trần cả người máu me đầm đìa. Hà, ở đây tiếng động trong nháy mắt kinh động bên trong vùng thế giới này rất nhiều cao thủ, từng cái ào ào nhìn sang. Chân long tộc, không ít cường giả trong ánh mắt nổ bắn ra đến thần hồng, mắt lộ ra kinh ngạc. Chân long tộc chính là vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc cực kỳ hiếm thấy đến, không ngờ lần này vạn tượng thần tàng mới vừa mở ra, liền nhìn thấy một cái chân long tộc cao thủ. Tần Trần bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, mắt lạnh quét mắt dư hai gã đánh lén mình cường giả, sau đó trực tiếp tiến vào nước xoáy. Vù vù, Tần Trần trên thân, nhất đạo lệnh bài sáng lên, bọc lại Tần Trần, theo vòng xoáy màu đen thông đạo tiến vào trong, hướng thông đạo nội bộ bay đi, sức mạnh chèn ép càng ngày càng mạnh. Ầm ầm, áp bách dẫn tới không gian rung động vặn vẹo trong nổ vang, Tần Trần trực tiếp biến mất ở thông đạo chỗ sâu. Vạn tượng thần tàng, đây là một mảnh xa cổ hoang nguyên chi địa phế tích khắp nơi trên đất, đáng sợ nguyên thủy cổ mộc sinh trưởng, xanh tươi tốt. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện nhất đạo vòng xoáy màu đen, ngay sau đó nhất đạo long hình thân ảnh từ trong bay vút ra, hung lệ kia bá đạo khí tức làm người run sợ trực tiếp từ trên người người nọ tản ra.